Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, con mèo kia. Thật đã chết, Sở Nam nhìn thấy Sử Chun thời điểm, đã rất khó đem trước mắt chán nản mà thất vọng nam nhân. Cùng cái kia hăng hái thiếu niên liên hệ tới, mà Trần Lệ Thiến tại nhìn thấy không gì so sánh được đồi phế. Cũng ngù một cái tay, què ột cái chân Sử Chun thời điểm, cũng lập tức nhịn không được khóc lên. Trong đêm tối, Sử Chun lang thang đầu đường, to lớn xui xẻo khí hội tụ. Cái này khiến hắn vô cùng không may, nhưng người không may tới trình độ nhất định về sau, cũng sẽ dần dần thích ứng, cũng có được một số lần tránh vận rủi bản năng. Sử Chun bây giờ tình huống thì là như vậy. Hắn bởi vì một số ghê tởm sự tình bộc lộ, tuy nhiên không tính là bị người nhà vứt bỏ, nhưng lại cũng sẽ không có gì ngày sống dễ chịu. Bây giờ trở thành kẻ lang thang, có lẽ là người nhà họ Sử đối với hắn một loại ma luyện, có lẽ bản thân liền là một loại lưu đày. Dưới tình huống bình thường, hắn không khả năng sẽ có loại này vận mệnh, nhưng hội tụ đại lượng suối quẩy xui xẻo khí Sử Chun lại làm sao có thể nắm giữ bình thường vận mệnh. Trần Lệ Thiến câu thông âm dương giới xuất hiện tại Sử Chun trước mặt, sau đó nàng lập tức liền muốn chạy tới ôm ấp Sử Chun, nhưng Sử Chun lại tránh đi. Sở Nam cũng không có hiển hóa bóng người, mà chính là yên lặng nhìn lấy tình cảnh này. Sự kiện này hắn hoàn toàn buông tay, giao cho Trần Lệ Thiến chính mình đi xử lý. Ngươi là đến cười nhạo ta sao? Sử Chun đạm mạc dò hỏi. Hắn thái độ phá lệ lạnh lùng. Trần Lệ Thiến ríu rít thút thít, nói, không, không phải, ta là tới xin lỗi ngươi. Sử Chun, thật xin lỗi, ta có lỗi với ngươi. Ta là đáng đời, là trừng phạt đúng tội. Sử Chun thái độ rất là đạm mạc, ánh mắt lạnh như băng nói. Nói xong, ngươi liền có thể đi. Trần Lệ Thiến nghe vậy, đau lòng chi cực, nghe đến Sử Chun lời nói, nàng liền cho rằng Sử Chun không biết tha thứ nàng. Trần Lệ Thiến run giọng nói, Sử Chun, thật xin lỗi, ta thật sai, ngươi đánh ta, mắng ta à, dạng này ta sẽ tốt hơn một chút. Sử Chun nghe vậy, ánh mắt càng thêm băng lãnh nhìn lấy Trần Lệ Thiến. Trần Lệ Thiến đi qua Kê Tân Nguyệt trị liệu về sau, bây giờ đã khôi phục như cũ dung mạo, thậm chí bởi vì tu luyện mà biến đến càng đẹp một chút. Tại lúc này nàng phảng phất có được đi qua cùng Sử Chun cùng một chỗ thời điểm phần kia thanh thuần cùng rung động lòng người đẹp. Điều này cũng làm cho Sử Chun hơi có chút ngưng trệ. Sử Chun nhìn lấy Trần Lệ Thiến, ánh mắt ngưng trệ một lát, mới than nhẹ một tiếng, nói, lúc trước, ta nhặt được một con mèo nhỏ, nó rất đáng thương, ta đồng tình nó, đưa nó mang về nhà, đút cho nó ăn sơn hào hải vị, đút cho nó ăn ta chỗ có thể nói cung cấp nó tất cả mỹ vị. Nó cũng rất thích ta, kề cận ta cũng rất vui vẻ. Có một lần, ta không ở nhà, chính nó đi ra ngoài, ta rất gấp, ta đi tìm nó, phát hiện nó bị một người khác ôm lấy, tại cho nó cho ăn cá chết thịt, ta muốn ôm nó trở về, nhưng là ôm nó trọn vẹn 5 lần, nó đều không để ý ta, nó từ bỏ sơn hào hải vị, thà rằng đi ăn cái kia cá chết thịt, đi quyến luyến cái kia dụng ý khó dò chủ nhân, mà quên mất ta tốt. Về sau ta không còn để ý nó. Có một lần ta đi ra ngoài mua sắm, lần nữa nhìn đến nó trở thành mèo hoang, vô cùng bẩn, toàn thân đều có chút bốc mùi, mọi người đều tránh ra thật xa nó, bởi vì nó tạng, nó thối, nó không còn đáng yêu. Nó nhìn đến ta còn lộ ra đáng thương bộ dáng, trông mong nhìn ta, muốn ta cho nó thực vật ăn. Ta quay người về nhà, nó theo ta lại đóng cửa đưa nó khóa ở bên ngoài. Mấy ngày sau, nó chết đói tại ngoại môn. Ta liền đem nó an táng, tuy nhiên lúc đó, ta biết trong cơ thể nó đã có con mèo nhỏ. Nó chết, ta khả năng cũng sẽ khổ sở, nhưng là ta lại tuyệt sẽ không lại muốn nó. Một cái nguyện ý vì một con cá chết mà phản bội cưng chiều nó chủ nhân mèo. Chết, vậy cũng thật là đáng chết. Sử Chun nói, trên mặt lộ ra giọng mỉa mai chi sắc, lạnh lùng nhìn Trần Lệ Thiến liếc một chút, xoay người rời đi. Hắn tròng mắt chỗ sâu, trên thực tế là có vẻ thống khổ bày biện ra tới. Chỉ là Trần Lệ Thiến đắm chìm trong cái kia ẩn dụ trong chuyện xưa, đau thấu tim mà không cách nào tự kềm chế. Ta đã chết, Trần Lệ Thiến khóc, nức nở nói. Câu nói này dường như một đạo sấm sét vang vọng tại Sử Chun trong lòng. Hắn toàn thân chấn động, dường như mới ý thức tới. Con mèo kia thật đã chết. Chết, chết còn có cái gì tha thứ không tha thứ? Còn có cái gì thủ hộ không bảo vệ đâu? Sử Chun quay đầu, hắn yên tĩnh nhìn lấy Trần Lệ Thiến, ánh mắt ôn nhu mấy phần, nói, đúng nga, ngươi đã chết, ta vẫn cho là ngươi còn sống như cũ. Sau đó, để ngươi thấy ta hiện tại chán nản như vậy, ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ. Sử Chun nói, đúng là rơi lệ, lúc này chính là ở vào một loại quá âm trạng thái. Hắn làm linh hồn trạng thái, đúng là có thể rơi lệ. Tình cảnh này cũng để cho Sở Nam đều hơi kinh ngạc, bị tai khí ảnh hưởng về sau có thể còn sống sót. Cái này Sử Chun vận mệnh cũng không phải bình thường cường đại, mà hiển nhiên lúc trước cái kia tám làm bà có thể lựa chọn Sử Chun làm đối tượng, chỉ sợ cũng không phải là không có nguyên nhân. Ta làm sao lại vui vẻ? Ta thời thời khắc khắc sống ở áy náy bên trong, đau lòng không gì so sánh được. Nếu như không là như thế, chúng ta bây giờ nhất định sẽ rất hạnh phúc. Ta sẽ là một cái rất hạnh phúc thiếu phu nhân, có chúng ta đáng yêu hài tử. Sử Chun, thật xin lỗi, ta sai, ta không dám yêu cầu xa vời ngươi tha thứ. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể biết, ta y nguyên thật sâu yêu ngươi, thật sâu sám hối đi qua hết thảy. Trần Lệ Thiến nói, tại Sử Chun trước mặt quỳ xuống tới. Sử Chun ngơ ngác đứng đấy, một hồi lâu hắn mới hai mắt có chút phiếm hồng nói, Thiến Thiến, ngươi thật đã chết sao? Là, bị ta đánh chết sao? Trần Lệ Thiến gật đầu, nhưng lại lắc đầu, nói, ta thật là chết, nhưng lại không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi cũng là bị người khống chế, mê hoặc tâm trí mới động thủ, cho nên ta xưa nay không trách ngươi. Sử Chun lẩm bẩm nói, ngươi chết thật, cái kia ta sống lại có ý nghĩa gì? Ta mỗi thời mỗi khắc đều có thể nhớ tới, ta cặp kia quyền đầu đánh xuyên qua ngươi bụng tràng cảnh, mỗi một lần đều thống khổ mà áy náy. Ta rơi vào kết cục như thế, là chính ta gieo gió gặt bão. Đáng đời, ta muốn thấy đến ngươi, nhìn đến ngươi chế giễu ta đáng chết. Sử Chun tâm tình vô cùng mâu thuẫn, loại mâu thuẫn này tâm tình, trên thực tế, cũng chính là loại này thay đổi rất nhanh cảm tình cùng sinh hoạt ảnh hưởng về sau. Hắn một loại cực đoan trạng thái biểu hiện, ta như thế nào chế giễu ngươi? Là ta hại ngươi, là ta có lỗi với ngươi. Trần Lệ Thiến khóc thút thít nói, Sử Chun lắc đầu, hắn rốt cục vẫn là tỉnh táo mấy phần. Thở dài, không, là ta không đủ yêu ngươi, bởi vì không đầy đủ quan tâm ngươi, không hiểu ngươi nhu cầu, mới khiến cho ngươi bị người dụ nghi ngờ. Nếu như ta cảm tình đầy đủ sâu, đầy đủ cảm động ngươi, ngươi như thế nào lại sinh ra dị tâm? Nếu như ta đầy đủ yêu ngươi, bất luận như thế nào, ta cũng sẽ không đối ngươi cùng ngươi hài tử động thủ. Ta không phải ngươi. Thiến Thiến, ngươi mang đi ta đi. Chúng ta cùng một chỗ, lại không xa rời nhau. Sử Chun yêu cầu nói. Trong lòng hắn, Trần Lệ Thiến cũng chưa chết, mà chính là một mực còn sống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.